Tu La Vũ Thần, chương 2900, ba cái thời kỳ, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Lệnh Hồ Luân vừa nói như vậy, đám người đều là nhao nhao đưa ánh mắt về phía Lệnh Hồ Luân mà đối mặt ánh mắt mọi người, Lệnh Hồ Luân cũng không có che che lấp lấp mà là chậm rãi mở miệng, không hiểu à, không quan hệ, để cho ta tới cáo chi các ngươi. Cái này Thánh Linh Quang Chi Trận, mặc dù ta vậy là lần đầu tiên tiến đến. Thế nhưng là cái kia Quang Chi Trận, tộc ta bên trong các huynh trưởng, lại từng tiến vào nhiều lần. Cho nên chúng ta liền suy đoán, cho dù là cái này Thánh Linh Quang Chi Trận tài nguyên tu luyện, muốn so bình thường Quang Chi Trận mạnh hơn nhiều, thế nhưng là nơi này phương thức tu luyện, cũng hẳn là cùng Quang Chi Trận đồng dạng. Mà sự thật chứng minh, chúng ta đoán đúng. Hiện tại, liền để ta Lệnh Hồ Luân tới để cho các ngươi tìm hiểu một chút, cái này Thánh Linh Quang Chi Trận đến cùng là một cái như thế nào chỗ tu luyện. Như mọi người thấy, Thánh Linh Quang Chi Trận bên trong tài nguyên tu luyện, liền là một loại đặc thù khoáng thạch, chúng ta xưng bọn chúng vì Quang Chi khoáng thạch. Nhưng là muốn thu hoạch được Quang Chi khoáng thạch bên trong năng lượng thiên địa cùng tu võ chi đạo, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy. Nói đơn giản, cần tại cái này Thánh Linh Quang Chi Trận, kinh lịch ba cái thời kỳ. Thứ một thời kỳ, chính là phong ấn kỳ, cái này trong lúc đó, cho dù là đem quang chi mỏ thạch khai hái xuống, nhưng cũng vô pháp thu hoạch được nó lực lượng, thậm chí các ngươi cũng không biết nên như thế nào sử dụng nó. Cái thứ hai thời kỳ, chính là giải phong kỳ đến thời điểm, tất cả quang chi mỏ thạch mặt trên phong ấn đều đem bị giải khai, chưa bị khai thác phong ấn khoáng thạch, không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng là bị mở hái xuống khoáng thạch, liền hội dung nhập cùng hắn nhóm gần nhất thân thể bên trong, đồng thời ngưng tụ làm quang chi phù văn. Cũng chính là các ngươi giờ phút này trên trán đồ vật đó chính là quang chi phù văn. Nhưng là dù là cùng các ngươi dung hợp, nhưng cái này trong lúc đó, các ngươi vậy vẫn như cũ không cách nào luyện hóa tại nó, chi như vậy, đó là bởi vì còn có trọng yếu nhất. Cái thứ ba thời kỳ, đây cũng là dung hợp kỳ, đến dung hợp kỳ, quang chi phù văn mới hội cùng thân thể các ngươi triệt để tướng tan. Mà cái này ba cái thời kỳ thời gian, chính là từ cái này Thánh Linh Quang Chi Trận khống chế, chúng ta có thể làm, chỉ là thuận theo tự nhiên. Đương nhiên, vậy không hoàn toàn là thuận theo tự nhiên, chúng ta cũng có thể dùng chúng ta riêng phần mình thủ đoạn tận khả năng đi đạt được càng nhiều quang chi phù văn. Nghe đến đó, có lẽ các ngươi sẽ cảm thấy ta chỉ đạt được càng nhiều quang chi phù văn, liền muốn đi tìm tới càng nhiều khoáng thạch để nó cùng mình tướng tan. Nếu như vậy muốn lời nói, vậy các ngươi coi như 10 phần sai, ta nói tới đạt được càng nhiều quang chi phù văn, nhưng không phải là các ngươi muốn như thế, mà là như thế này. Lời nói ở đây, cái này Lệnh Hồ Luân sắc mặt bỗng nhiên trở nên âm trầm, sau đó chỉ gặp thân hình nhảy lên, liền tới đến một người bên cạnh. Giờ phút này, Lệnh Hồ Luân ánh mắt ngưng trọng, âm trầm trong đôi mắt lại cũng ẩn giấu đi một tia không xác định. Hắn tựa hồ đang lo lắng cái gì, thế nhưng là dù là lo lắng, nhưng hắn vẫn là xuất thủ. Hắn đem tay mình chỉ, đặt tại vị kia trên trán. Động tác này, nhìn qua như thế nhu hòa, không có chút nào tiến công có thể nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ách a, thế nhưng, sau một khắc, vị kia bị Lệnh Hồ Luân ấn vào cái trán người, vậy mà phát ra tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Thanh âm kia là như thế chói tai, là bi thảm như vậy, cho dù là nghe được người, đều hiểu ý đầu run lên. Mà cùng lúc đó, mọi người chú ý tới, hắn trên trán cái kia quang chi phù văn, vậy mà hóa thành một đạo quang mang thể thuận Lệnh Hồ Luân ngón tay bị rút đi. Rất nhanh, quang mang kia thể tràn vào Lệnh Hồ Luân cái trán, hóa thành một vệt ánh sáng chi phù văn, khắc ở hắn trên trán. Đồng thời, mọi người chú ý tới, giờ phút này, khắc ở Lệnh Hồ Luân trên trán quang chi phù văn, tựa hồ so lúc trước còn chói mắt hơn không ít. Liền phảng phất cái kia quang chi phù văn, đạt được thăng hoa bình thường. Mà lại xem, cái kia bị lược đoạt quang chi phù văn người, giờ phút này sắc mặt tái nhợt, thậm chí gầy như que củi, liền phảng phất tự thân lực lượng đều bị rút khô một nửa, gọi là một cái suy yếu, đơn giản tựa như là một cái sắp chết người. Ngay sau đó, thân thể của hắn bắt đầu trở nên hư ảo, sau đó vậy mà biến mất. Trời ạ, cái này. Đại nhân tha mạng a, nhìn thấy một màn này, đám người đều dọa sợ, đều coi là vị kia là bị linh hồn cho gạt bỏ. Trong lúc nhất thời, bị nhốt lại đám người, lại lần nữa bắt đầu đau khổ cầu khẩn. Mà giờ khắc này, không chỉ có Lệnh Hồ Luân trên mặt rào rạt lên hưng phấn khuôn mặt, tất cả Lệnh Hồ thiên tộc tộc nhân, trên mặt đều lộ ra hưng phấn khuôn mặt. Bởi vì lúc này giờ phút này, bọn hắn đã xác định một sự kiện, cái kia chính là quang chi phù văn, có thể cướp đoạt. Mà trước đó, bọn hắn không cách nào xác định, cho nên Lệnh Hồ Luân xuất thủ trước đó, mới hội bất an. Mọi người đừng hoảng hốt, hắn căn bản không có chết, chỉ là rời đi Thánh Linh Quang Chi Trận, hiện tại hắn đã tiến nhập chủ vực trong sân rộng, cùng hắn tộc nhân đoàn tụ. Hưng phấn sau khi, Lệnh Hồ Luân đối cái kia chút cầu xin tha thứ người giải thích nói. À, nghe được lời này, đám người thì là sững sờ. Tin tưởng các ngươi cũng nhìn thấy ta vừa mới làm ra. Mà như mọi người thấy, kỳ thật cái này quang chi phù văn là có thể cướp đoạt, đồng thời từ người khác trên thân cướp đoạt tới quang chi phù văn, cũng tìm được nhất định tăng cường. Mà cùng lúc đó, bị lược đoạt quang chi phù văn người, vậy đem bị đào thải bị loại, thánh linh quang chi trận, sẽ trực tiếp đem hắn đuổi ra ngoài. Đương nhiên, bị lược đoạt quá trình, là có một chút đau khổ, cho nên mọi người nhưng muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt mới là. Lời nói ở đây, lệnh hồ luân hướng mình tộc nhân xử một cái nhan sắc. Thấy thế, những lệnh hồ đó thiên tộc tộc nhân, liền lập tức xuất thủ, nhao nhao nhào về phía cái kia chút bị cầm tù người, đồng thời bắt đầu cướp đoạt những người kia quang chi phù văn. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, vang vọng không ngừng. Mà phàm là bị tước đoạt quang chi phù văn người, cũng là rất nhanh bị biến mất ở chỗ này. Bọn hắn, toàn đều tiến nhập tòa kia trong sân rộng. Cách chương.